Truyền bá chánh pháp. Biên soạn: Hòa thượng Thích Trí Quảng. Quan sát lịch sử truyền bá Phật giáo trên khắp năm châu trải qua hơn 25 thế kỷ, không bao giờ chúng ta thấy có một nhà truyền giáo nào dùng sức mạnh vật chất để cám dỗ, mua chuộc hay đe dọa người nhằm kéo họ đến với đạo Phật. Trái lại, với phương cách hết sức hiền hòa, tùy thuận, Phật giáo đã từng bước nhẹ nhàng hội nhập vào những nơi có đủ duyên lành, không vì một ý đồ đen tối hay mưu cầu một tư lợi nào, mà chỉ nhằm mang lại lợi ích an lạc cho nhiều người. Thực vậy, Đức Phật đã khẳng định sự hiện hữu của Ngài trên cuộc đời này vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc cho mọi người, với bản chất của một đấng cứu đời vô ngã vị tha. Ngài hoằng hóa độ sanh một cách thanh thản, không một tấc sắc trong tay, không phô trương những lời hoa mỹ. Đức Phật chỉ trải lòng từ bi, mang tri thức vô thượng đến cho mọi người. Qua hình bóng giải thoát và tâm hồn thánh thiện của Đức Phật đã tạo thành sức thuyết phục, cảm hóa người đến với Ngài, từ bỏ việc ác, sống với việc lành. Chỉ một ví dụ điển hình như vua Ba Tư Nặc nhìn thấy thân tướng Phật từ bi giải thoát khiến ông thay đổi tâm lý một cách đột ngột, không còn tin theo hủ tục lâu đời ăn sâu vào nếp nghĩ của mọi người thời đó. Vua đã quyết định bãi bỏ việc giết hại 500 dê bò để cúng tế và xin Phật có dịp trở lại để cứu độ ông. Hàng đệ tử Phật tu tập theo Ngài như Mã Thắng cũng tỏa sáng phàm hành giải thoát trên đường hành đạo, bước đi trong yên lặng tỉnh giác mà Mã Thắng đã tác động sâu xa tâm hồn của nhà đại hùng Biện Xá Lợi Phất, khiến ông đột nhiên từ bỏ địa vị giáo chủ đạo Thần Lửa, phát tâm quy ngưỡng Phật. Đức Phật tại thế, hình bóng giải thoát và tâm từ bi của Ngài cùng hàng thánh chúng đệ tử đã tạo thành sức sống an bình, lợi lạc cho xã hội đương thời. Đến khi Phật Niết Bàn, tinh thần giải thoát, lợi lạc quần sanh vẫn là ngọn đuốc chỉ đạo cho đời sống của các vị chân tu thật học ở khắp chân trời gốc bể. Thậm chí có những nơi mà đạo hạnh từ bi giải thoát soi sáng bởi trí tuệ vô lậu của các bậc tu hành đã một thời tác động những kẻ chiến thắng phải hướng tâm tìm hiểu Phật pháp. Lịch sử đã từng cho thấy khi quân Mông Cổ hoặc Mãn Thanh sang chiếm Trung Quốc, họ phải cho dịch kinh Phật sang tiếng Mông Cổ hay tiếng Mãn Thanh để nghiên cứu. Vì mặc dù là kẻ chiến thắng nắm quyền bính trong tay, nhưng họ vẫn cảm thấy e dè trước sức mạnh văn hóa của Trung Quốc mà tư tưởng Phật giáo bấy giờ là chỉ đạo chính yếu. Hoặc trường hợp người Mỹ có mặt ở Nhật Bản với tư cách kẻ chiến thắng trong trận Thế chiến thứ hai, họ nhận thấy tướng lãnh Nhật tuy bại trận nhưng nhờ ảnh hưởng Phật giáo nên đã có thái độ điềm tĩnh lạ thường. Điều này khiến một số người Mỹ phải kính nể và gợi cho họ ý thức muốn tìm hiểu Phật giáo. Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ về thiền sư Philip Kaplow, là một trong những thiền sư người Mỹ đầu tiên. Ông nổi tiếng ở Mỹ và các nước châu Âu. Năm 1947, ông đến làm việc tại Tokyo. Theo ông nhận xét, tinh thần Phật giáo thẩm thấu sâu sắc vào dân Nhật, nên đối trước hậu quả khốc liệt của chiến tranh giáng lên cuộc sống, họ chấp nhận với một thái độ bình tĩnh và ứng xử sáng suốt. Điều này khiến ông ngạc nhiên và khâm phục, quyết định tìm hiểu Phật giáo. Tại Kamakura, ông gặp đại sư Suzuki giảng giải về Thiền Đại Thừa. Ông rất vui mừng, từ đó tìm hiểu Phật giáo sâu hơn, cho đến năm 1953 thì xuất gia. Có thể nói, từ giai đoạn khởi đầu ở Tây Phương, phần lớn văn minh Âu Mỹ đã tiếp xúc với thiền học Nhật Bản và biết kết hợp hài hòa để tạo thành nếp sống văn minh vật chất kèm theo hương vị giải thoát của đạo Phật. Thật vậy, các thiền sư Nhật Bản nổi tiếng như Takakusu, Suzuki, Kimura, họ truyền bá Phật giáo sang Tây Phương với tư cách vừa là du học tăng vừa là giáo sư giảng dạy Phật học tại các đại học ở Âu Mỹ. họ quan sát xem sự suy nghĩ của người phương Tây như thế nào, để từ đó truyền tải Phật giáo sao cho người Tây phương chấp nhận được. Với hướng truyền bá như vậy, đạo Phật đã thu hút được các học giả Tây phương và đi thẳng vào đại học, trực tiếp truyền thông đến những nhà trí thức, tạo cho họ có cuộc sống đẹp, chứ không phải tìm đến nước chậm tiếng truyền bá để trục lợi. Điểm quan trọng chúng ta cần quan tâm là chiều hướng phát triển của Phật giáo phương Tây ngày nay không cần xây dựng chùa chiền. Điểm chính yếu là làm thế nào để tạo được tâm lý cao cả và đời sống tốt đẹp. Trên tinh thần ấy, ở Âu Mỹ, Phật giáo không phát triển mạnh về mặt số lượng tín đồ như các nước Á Châu. Tuy nhiên, người trí thức Tây phương tiếp thu Phật giáo với tinh thần ứng dụng thực tiễn, họ rút ra được những tinh ba và thường có khuynh hướng viết sách ghi lại hiểu biết sở đắc của họ. Nhờ vậy, người phương Tây hình thành được những tác phẩm Phật giáo rất có giá trị về triết học, tư duy, đạo đức, hướng người đến đời sống tỉnh thức an lạc. Vì vậy mà người phương Đông muốn nghiên cứu Phật giáo một cách rốt ráo, họ phải tìm đọc sách phương Tây. Ngày nay, cùng với làn sóng mới trong việc truyền bá Phật giáo sang các nước phương Tây, Phật giáo Nhật Bản, ngoài sự hoàn truyền ở trường đại học và phổ biến các tác phẩm hướng dẫn tu tập, họ còn truyền bá đạo Pháp dưới nhiều hình thức kinh tế, xã hội, văn hóa. Sở dĩ Phật giáo Nhật phổ cập tư tưởng Phật Đà qua các dạng thức đó, vì người Nhật sớm chịu ảnh hưởng tinh thần Kinh Hoa Nghiêm, theo đó không giới hạn nhà truyền giáo trong hình thức tu sĩ. Hành đạo theo Hoa Nghiêm, thiền sư có thể là thương buôn theo mẫu Di Già hay giải thoát trưởng giả, hoặc người lái thuyền Bà Thi La. Với phương cách hành đạo ấy, hầu hết Phật giáo Nhật sinh hoạt ở châu Âu thường không phải ở chùa mà ở các tiệm buôn, các nhà máy sản xuất hay siêu thị. Ở những nơi đó, từ công nhân đến giám đốc đều là thiền giả, nhưng đặc biệt tu hành của họ tạo ra của cải, đóng góp lợi ích cho xã hội mà vẫn giữ được nếp sống bình dị, tâm hồn thanh thản. Kết quả thiết thực của mẫu tu như vậy được người Tây phương chấp nhận dễ dàng hơn là cách sống trong các thiền đường quy củ khắc khổ như ở Nhật thời xưa. Ngoài ra, người Nhật còn đầu tư hàng tỷ đô la vào việc tạo lập công viên ở Pháp, Mỹ. Họ được chính phủ các nước này cho phép xây dựng các công viên thật rộng lớn mang dáng dấp thiền. Ở Paris và Toulouse đều có công viên giống như các đình viên của các chùa ở Nhật, rộng cả trăm mẫu. Ở California cũng có vườn Nhật Bản nổi tiếng. Khách tham quan đến các công viên này có thể hít thở không khí trong lành, có thể thư giãn tâm hồn bên dòng suối trong vắt, phong cảnh nên thơ với những bãi cỏ xanh mướt trải dài. Đây đó, hoa nở xinh tươi, chim hót ríu rít. Vào đó, bao âu lo phiền trược dứt bỏ dễ dàng và hướng tâm người hòa nhập vào dòng sống đại tự nhiên của vũ trụ. Đó là mục tiêu mà các nhà truyền giáo tạo lập vườn thiền này và mong mỏi khách thập phương đạt được. Xưa kia, Đức Phật và Thánh cũng đã thể hiện mô hình tiêu biểu sống như thế nào để trở về bản tâm thanh tịnh, hòa nhập cùng Pháp giới, vĩnh hằng bất tử. Chúng ta hy vọng trên đà phát triển Phật giáo ở phương Tây, với chiều hướng phục hưng theo những mô hình nói trên, sẽ giải tỏa những bế tắc của thời đại, mang lại nhiều lợi ích cho mọi loài trên trái đất này ở thế kỷ 21.